trai trương minh đức tu viện Vũng Tàu. Khi non linh đất thánh đặt chân phàm, tâm đạo nhờ trao chí mới ham, vật chất biết cao nên báo lạ, lỡ là mòn gót kim già lam. Chịch thiên đại đế quan thánh đế quân, lão chào chư thiên ân nam nữ, lão lâm trần. Giờ này trên cương vị tam tấn quay nghiêm tam kỳ phổ độ, chứng kiến lễ an vị thiên tượng, lão rất bằng lòng sự chí thành tâm đạo của chư thiên ân nam nữ đang thắp ngọn đuốc sáng đạo màu để hội họp cùng muôn điểm đạo trước ba lãnh tùng dương. Lão để lại khích lệ chư thiên ân nam nữ dành lục bát. Đế vương tăng tấn quay nghiêm tam kỳ phổ độ giáng miền trần gian, chính lòng chư sĩ trước đàn thành tâm tạo lập thiên bàn quy nghi. Dù rằng vật thể vô tri lòng người diệt đạo khắc chi lòng trời, đạo trời muôn ánh sáng soi cho dòng nước đạo rộng khơi truyền từ. Quan âm đã đến lão ban ơn chư thiên ân thành tâm nghiêm tiếp xin nhường bút thăng.